Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, chương nhân tạo nhất tuyến thiên. Trong điện thoại Trần Mụ nói ngày kia nàng liền sẽ cùng Trần Ba cùng một chỗ đến Trung Hải đến. Hơn nữa còn mang theo Trần Tử Nhĩ cái kia nhỏ đường muội. Trần Tử Nhan, tháng 7 sơ thời điểm. Trần Tử Nhan tham gia năm 1999 thi đại học. Lúc này thành tích cũng ra. Quả nhiên, không có thi đậu, mình cái này đường muội a. Hắn đối nàng thi đại học thật không ôm lạc quan chờ mong. Ở kiếp trước hắn nhớ kỹ còn kém phân. Lúc sau Tết về nhà thăm thành tích của nàng còn bước lui. Không biết cái quỷ gì. Vì lẽ đó lúc ấy trong lòng của hắn đại khái liền biết. Hắn Trần Tử Nhĩ đoán chừng là Trần ra đời này mà dòng độc đinh sinh viên đại học. Có thể hắn không hiểu là, ở kiếp trước Tử Nhan là không có thi đậu có thể điểm số chênh lệch không nhiều. Không biết chuyện ra sao, lần này nàng chỉ thi hơn 300 phân. Mẹ nó, Trần Tử Nhĩ cảm giác mình lớp 12 năm đó bất kỳ lần nào mô phỏng. Con mắt nhắm lại thi cũng không chỉ hơn 300 phân. Thật sự là lý giải không được. Đây là thiếu thi một môn sao? Bởi vì đang làm việc khu vực không tiện lắm. Trần Tử Nhĩ nhiều đi vài bước đến công cộng khu vực. Hỏi hắn lão mụ, mẹ, người cùng ta cha tới đây làm gì? Trần mụ nói, không làm cái gì. Nghĩ ngươi a, ngươi cái này nghỉ hè không trở lại. Lần sau trở lại phải cuối năm. Nghe mẫu thân nói như vậy. Trần Tử Nhĩ nghiêng miệng nghiến răng, nói muốn khóc lên vậy quá chua, nhưng trong đầu quả thật có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn xem kiến trúc phía ngoài thành thị, đột nhiên cảm giác được mình không có bất kỳ cái gì lý do muốn cự tuyệt. Tốt, vậy ta ngày kia đi chạm xe đón các ngươi. Trần Mụ lại hỏi, thời gian có chút gấp, ảnh không ảnh hưởng ngươi làm việc a? Trần Tử Nhĩ cười cười, không ảnh hưởng, ngủ ở đâu có được hay không? Thuận tiện, con trai của ngươi tại Trung Hải mua mấy phòng nhỏ, ngươi cùng cha đổi lấy ở đều được. Vậy ngươi cái kia bạn gái đâu? Ta và cha ngươi muốn gặp một lần. Đầu điện thoại bên kia còn có thể đầu kia Trần Ba lại răn dậy. Nói đơn giản hai câu xong, hỏi nhiều như vậy làm gì? Các ngươi đến hỏi lại cũng không muộn. Trần Tử Nhĩ nghĩ sắp xếp của mình. Xế chiều ngày mai trong công ty khách hữu khách sạn thiết kế hội nghị hắn muốn tham gia. Ba ngày sau là Lý Trung Hoành nữ nhi sinh nhật tiệc tối. Mặt khác đại sự cũng không có. Được, mẹ ta đã biết, cha không phải có điện thoại nha. Nhanh đến Trung Hải thời điểm gọi điện thoại cho ta là được. Những chuyện khác chờ gặp mặt rồi nói sau. Tử Thắng khả năng có chút bận bịu, nhưng hắn mình thân muội muội đến, cũng không sợ tìm không thấy hắn. Ai, tốt, vậy liền trước dạng này. Điện thoại cúp về sau. Trần Tử Nhĩ cầm điện thoại suy tư một chút. Chuyện này hắn là không có vấn đề gì. Nếu là đời trước trong nhà bỗng nhiên có người đến Trung Hải, ngủ ở đâu chỗ nào thật đúng là cần quy hoạch sự tình. Nhưng bây giờ cái này đã hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại vấn đề là Thiển Dư. Tiểu cô nương này đoán chừng là thật nên cảm thấy đột nhiên. Việc này không nên lâu kéo. Trần Tử Nhĩ lúc này cho nàng đi điện thoại. Uy, Thiển Dư, là ta. Thịnh Thiển Dư chạy chậm mấy bước nhanh chóng ra phòng thí nghiệm. Sau đó mới dám nói chuyện lớn tiếng. Uy, Tử Nhĩ, chuyện gì à? Hai ngày trước ban đêm hai người mới vừa ở cùng một chỗ vuốt ve an ủi qua. Bởi vì là nghỉ hè, chuyện này chỉ có thể là ngẫu nhiên hành vi, mà bọn hắn lại mỗi người có việc riêng. Vì lẽ đó kỳ thật hôm trước cùng hôm qua hai người đều không gặp mặt. Trần Tử Nhĩ phát hiện mình nghe thanh âm của nàng bỗng nhiên đều có chút nhớ nàng. Thế là nhịn không được mở miệng đùa giỡn nàng một cái. Còn tại học tập sao? Mệt không? Nếu không đêm nay đi ta nơi đó, ta cho ngươi gõ đấm lưng xoa bóp chân. Thịnh Thiền Dư cũng không phải lần thứ nhất cùng hắn điện thoại sâu hàn huyên. Có thể cái này giữa ban ngày. Nàng sẵng giọng, làm gì nha, người gọi điện thoại liền nói với ta cái này a. Tiền điện thoại không cần tiền a. Trần Tử Nhĩ ngông nghênh nói, trân quý cơ hội đi, tương lai một đoạn thời gian khả năng ta đều không có mấy đêm rồi. Thiền Dư trong đầu một lộp bộp, đây là ý gì? Vừa mới mẹ ta gọi điện thoại cho ta, nàng cùng cha ta ngày kia đến Trung Hải, nhị lão khẳng định ở tại trong nhà hắn, mà nàng hiện tại cùng Trần Tử Nhĩ cũng không phải đăng ký kết hôn vợ chồng. Nữ hài tử thận trọng nhiều, nàng chắc chắn sẽ không trong đoạn thời gian này ở lại. A, ngươi nói cái gì? Quả là thế, Thịnh Thiền Dư cho tin tức này cả kinh không được. Cái kia cao giọng nữ để phụ cận Điêu Diệc San đều nghe thấy được. Còn ánh mắt mập mờ nhìn hắn một cái. Trần Tử Nhĩ trấn an nói, ngươi đừng vội, ngày kia mới đến, có thể nào không vội? Ngươi cảm thấy ngày kia còn rất xa xôi hay sao? Thịnh Thiền Dư đã cấp bách tại chỗ xoay quanh. Nàng chợt nhớ tới cái gì? Xong, Tử Nhĩ, ngươi cái kia trong phòng có quá nhiều ta đồ vật. Thúc thúc, a di ngươi đi khẳng định sẽ phát hiện. Dấu vết để lại, nhiều lắm. Thịnh Thiền Dư nghĩ, nếu như bị nhị lão biết một cái nữ hài tử không có kết hôn liền thường xuyên ở hắn nơi đó ngủ lại, vậy bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ân, chán, cái kia Thiền Dư ý của ngươi là, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta lập tức đi ngươi nơi đó thu thập. Nói xong nàng trực tiếp liền treo. Trần Tử Nhĩ đút mấy âm thanh, kết quả chỉ còn bĩu âm. Bất đắc dĩ, thấy phụ mẫu hẳn là rất có thể tăng cường cảm giác an toàn a. Nàng làm sao lại không hướng chỗ tốt suy nghĩ? Điêu Diệc San gặp hắn nói xong, đi tới hỏi, thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là trở về cùng với Thiền Dư tốt. Tiểu cô nương lo lắng đúng là sự thật tồn tại đồ vật. Trần Mụ Trần Ba nếu là biết lối sống của bọn họ khẳng định sẽ đối nàng có không tốt lắm ấn tượng. Thành lập, lúc này, Thiền Dư khẳng định đặc biệt sốt ruột. Diệc San, ngươi đi trước làm việc đi. Ta có chút sự tình muốn rời khỏi. Cần ta hỗ trợ sao? Trần Tử Nhĩ sau khi quyết định liền lập tức hành động. Mỉm cười nói, tạ ơn, không cần. Hắn cùng Lỗ Học Hằng cũng nói một tiếng. Sau đó liền rời đi tòa này cao ốc. Điêu Diệc San một mực đem hắn đưa đến bãi đỗ xe. Bởi vì lời đồn đại kia được chứng thực, liền xem như thân nhân tâm tính đều sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi Điêu Diệc San đâu, tôn trọng của nàng càng sâu dĩ vãng, điểm này nhỏ kiêu ngạo cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên mới lộ ra tới. Xe muốn mở trước đó, nàng còn tại cửa sổ xe miệng khom người, ngọt ngào cười nói, cái kia Trần Tổng lần sau gặp lại, trên đường lái xe cẩn thận. Trần Tử Nhĩ tự nhiên quay đầu lại, có thể đầu như thế bãi xuống đã cảm thấy không đúng lắm. Cái này lớn mùa hè y phục mặc đều ít. Cô nương ngươi đừng tùy tiện tại trước mặt nam nhân xoay người a. Nhìn lần này rơi biên độ, nhân tạo nhất tuyến thiên a. Quả thật là dầu sữa động này. Cũng có thể tiếc, cái này số lượng không nhiều một cơ hội. Trần lão lái xe vậy mà là đang ngồi. Mẹ! Chỉ riêng nếu có thể rẽ ngoặt liền tốt, bởi vì là bằng hữu, vẫn là Điêu Diệc Kiệt muội muội, nếu như quá mức mạo phạm Trần Tử Nhĩ tâm lý có chướng ngại. Vì lẽ đó hắn nhanh chóng quay đầu, tốt, bye bye, hắn cho là hắn ứng đối là tự nhiên, có thể Điêu Diệc San cách hắn gần như vậy, con mắt cũng một mực tại nhìn hắn, chỉ là ánh mắt trốn tránh như vậy một cái. Nàng lập tức liền biết, vì lẽ đó xe lái đi về sau, nàng đứng tại dưới ánh mặt trời mặt có chút bị phơi hồng. Mình quy mô mình rõ ràng nhất, vừa mới cái tư thế kia sẽ mang đến cái gì nàng như thế nào lại không biết. Điêu Diệc San nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý tới nơi này, quay lưng lại đối mặt tường đem quần áo đi lên nhấc nhấc. Cái này không cẩn thận, lại bị chiếm tiện nghi. Nghĩ đến Trần Tử Nhĩ cái ánh mắt kia, nàng luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tiếp xúc lâu như vậy đến nay, thật đem người này coi như chính nhân quân tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.